Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 191 chương mê huyễn rừng rậm. Ba ngày sau sáng sớm, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người đến mê huyễn rừng rậm ngoại vi. Lần này hai người bọn họ không có mang bất luận kẻ nào. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người ngồi ở mây trôi phi trong xe ngựa đem mê huyễn rừng rậm quan sát một vòng. Rừng rậm rất lớn, sương trắng lượn lờ, ánh nắng bỏ ra đến. Cấp sương trắng tràn ngập rừng rậm bịt kín một tầng màu vàng. Tựa mộng tựa huyễn, như nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng chính là này Mỹ. Có chí mạng độc, hấp dẫn vô số nhân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đến toi mạng. Đi vào nhân thật đúng là không ít. To gan lớn mật nhân chỗ nào cũng có. Hai chúng ta thuộc về nhát gan. Người nhìn thấy bây giờ còn hoa ở trong xe ngựa, Dạ Phi Nhi thân đầu nhìn dưới mặt đất. Luôn có top 5 top 3 hoặc là kết bè kết đội nhân tiến vào rừng rậm. Nàng lắc lắc đầu, thế tục nhiều người theo đuổi danh lợi, thân phận cùng địa vị, tham lam thành tính, những người này không gì đáng trách, không có gì tiếc nuối. Chúng ta tìm cái không người khu vực đi vào, rời cái thanh tĩnh, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp bắn phá xung quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc cực, chính hợp tại ý Tuyệt Vô Hàn khóe miệng câu khởi một mặt bất nhiễm hạt bụi nhỏ tiểu ý. Được rồi, con ngựa các đi trong không gian ngoạn đi, Dạ Phi Nhi trực tiếp đem mây trôi phi ngựa xe thu vào. Không gian lý, sau đó hai người chắp tay rơi vào rừng rậm một chỗ không người hỏi thăm nhập khẩu. Đi vào mới biết, nguyên lai này mê huyễn rừng rậm so với thoạt nhìn còn lớn hơn. Còn Mỹ, trừ xanh ngắt cây to ngoài chính là rất nhiều ngũ thải tân phân đóa hoa. Đẹp cực, ở đây đẹp quá, Dạ Phi Nhi không tự chủ kinh hô. Mỹ Trung mang độc, đem đan dược ăn, ở đây đóa hoa hội phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lại là chí mạng thuốc độc Tuyệt Vô Hàn đầu ngón tay kẹp khởi một viên màu trắng đan dược. Đưa đến Dạ Phi Nhi bên miệng, a ô, một ngụm, Dạ Phi Nhi trực tiếp mở miệng liền Tuyệt Vô Hàn ngón tay. Đem đan dược ăn vào trong miệng, Tuyệt Vô Hàn đầu ngón tay truyền đến ôn mềm xúc cảm. Nhượng hắn toàn thân run lên, này đáng chết tiểu yêu tinh, nhượng hắn toàn thân khô nóng, thật muốn ngay tại chỗ làm nàng. Vô Hàn, thế nào, mỗ nữ mở một đôi hồ đồ đôi mắt đẹp nhìn hắn. Trong suốt thấy đáy, người nói xem, thật muốn hiện tại liền ăn ngươi, Tuyệt Vô Hàn dứt lời. Trực tiếp ngậm Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn, hai cái tay càng ôm càng chặt, ngô, Dạ Phi Nhi một tiếng triệt để đốt hắn dục hỏa, tay áo bào vung lên, chân biên là hơn một màu tím quý phi mềm giường, bàn tay to một, liền ở chung quanh thiết hạ một phong kín kết giới. Ngô, nơi này là mê huyễn rừng rậm mơ siêu, Dạ Phi Nhi ở hắn bên tai nhỏ tiếng. Ta đã thiết hảo kết giới. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp đem nàng áp ở mềm giường thượng. Thẳng càng về sau Dạ Phi Nhi ngủ, nghe nàng thanh cạn tiếng hít thở. Hắn câu khởi khóe miệng cười. Ba ngày nay đến vẫn gấp rút lên đường. Tiểu nha đầu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vừa thả ra thần thức cũng không có cảm giác được dị thường. Cho nên mới muốn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mê huyễn rừng rậm cái khác địa phương, khắp nơi có thể thấy bóng người di động, không ngừng qua lại không ngớt này trong rừng, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến, ngẫu có người không hiểu ra sao cả té trên mặt đất. Còn có người im hơi lặng tiếng biến mất. Thế nhưng vẫn như cũ chờ đỡ không được rất nhiều người tiến vào rừng rậm ở chỗ sâu trong bước chân. Ba canh giờ hậu hai người tỉnh lại, mặc chỉnh tề ra kết giới, quả nhiên ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, Vô Hàn đi thôi, ta hiện tại tinh lực dồi dào, toàn thân tràn đầy lực lượng, xuất phát. Dạ Phi Nhi trực tiếp kéo Tuyệt Vô Hàn tay đi vào trong. Không tức giận, bản tọa vừa khi dễ ngươi. Tuyệt Vô Hàn cười khẽ, ta biết, người nghĩ nhượng ta thả lòng, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nàng nói xong không quên đẹp đẽ nháy mắt. Ha ha, mộ yêu nghiệt sang sảng tiếng cười lập tức phiêu đãng trong rừng. Hai người ôm nhau mà đi, dưới chân dẫm cành khô lá héo úa phát ra lanh lảnh khách ba thanh âm ơ siêu ánh nắng theo. Xum xê cành lá gian bỏ ra đến, cấp hai người trên người mạ một tầng màu vàng, như thiên nhân hạ phàm ơ siêu trên đường thỉnh thoảng có một hai người chết. Mồi biến thành màu đen, hiển nhiên là bị đóa hoa phát ra độc khí độc chết. Sau khi hai người đi, một đám tượng quạ như nhau chim nhỏ, điên cuồng cướp thực thi thể trên đất, rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ khung xương. A, cứu mạng a, đáng chết độc phong đừng đụng bản công tử a, có mãng xà a, ai tới cứu bản tiểu thư a, cút ngay, ngoặc kép chấm chấm. Trong rừng rậm không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu cứu. Bên tai không dứt, có hai người tượng không có việc gì nhân tựa như, nhàn nhã đi, nhất định là Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, bất là bọn hắn lưỡng cái gì cũng không có đụng tới. Mà là vài thứ kia căn bản gần không được bọn họ đích thân. Tuyệt Vô Hàn cường đại khí chẳng vừa để xuống, vài thứ kia trực tiếp quay đầu lại liền chạy. Thật không rõ những người này êm đẹp cố nài tới nơi này chịu chết làm gì. Hiện tại được rồi, liền cái thi thể cũng không còn lại, Dạ Phi Nhi nhìn càng ngày càng nhiều mới mẻ nhân khung xương. Lắc đầu thở dài, bọn họ hoàn toàn có thể bất tiến vào, hoặc là phát hiện nguy hiểm lui ra ngoài, nhưng là bọn hắn không có. Đại đa số nhân ông may mắn tâm lý, cho là bọn họ chính là may mắn kia một. Có thể tìm được một bảo bối gì đó có thể một bước lên trời, Tuyệt Vô Hàn trả lời. Ở đây dáng vẻ này đồn đại trung nói bảo bối vô số. Chúng ta đi một canh giờ, liền nhìn thấy hai bụi cây dược thảo, còn là bất sao, Dạ Phi Nhi bĩu môi. Đó là bởi vì ngươi thảo dược quá chân quý, vừa ngươi trích kia hai bụi cây, mặc dù bình thường, nhưng đối với thế nhân đến nói đã hiếm có, muốn là người khác phát hiện. Sớm liền tới đây đoạt, Tuyệt Vô Hàn vỗ nhẹ nhẹ chụp lưng của nàng. Ân, nghe cũng không tệ lắm mơ siêu kỳ thực, ta cũng biết, nửa năm qua này sư phó cũng dạy ta rất nhiều y thuật phương diện tri thức. Thảo dược cũng nhận thức rất nhiều, tựa như ngươi nói, ta trong không gian bảo bối thảo dược nhiều lắm, đồ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Dạ Phi Nhi cong môi, người này gọi gặp may mắn. Người khác đô chỉ có hâm mộ phân, liên hắn đô hâm mộ ghen ghét. Hì hì, mộ nữ ngây ngô cười. Hết chương.